Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 126. Hội tụ năng lượng. Cảm nhận được phía sau kẻ địch khí tức, Kêu nổi giận gầm lên một tiếng, chợt xoay người, nhưng nhìn thấy Vũ Không thản nhiên hiện tại phía sau nàng, duỗi ra một cái tay quay về trán của nàng, cong ngón tay búng một cái. Ầm ầm, Vũ Không trong nháy mắt phảng phất có lôi đình nổ vang, một vòng dường như xương trắng trạng sóng trùng kích từ Kêu trên trán khuếch tán ra, đến Kêu thân thể phảng phất bị một chiếc hạng nặng xe tải đụng vào giống như vậy, cấp tốc bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà va nát phía sau một ngọn núi. Nguy nga ngọn núi trong khoảnh khắc sụp xuống, hóa thành vô số to to nhỏ nhỏ đá vụn từ bầu trời tán lạc xuống. Trời ơi, Kêu lại bị Goku dùng một ngón tay bắn bay. Cauliflower ánh mắt lấp lóe không yên, thấy Kêu thật lâu không có tránh thoát vùi lấp hòn đá, nàng lập tức bay xuống đẩy ra mặt đất đá vụn. Cauliflower tìm tới hôn mê Kêu. Giờ khắc này Kêu đã khôi phục bình thường hình thể, liền ngay cả nhạt mái tóc màu xanh lục cũng lần thứ hai trở nên đen thui. Kêu, ngươi không sao chứ? Mau tỉnh lại, Kêu. Cauliflower lo lắng lắc Kêu thân thể. Vũ Không chậm rãi hàng rơi xuống mặt đất, tản đi một thân năng lượng màu vàng óng, nói rằng: Cauliflower, ngươi yên tâm, Kêu chỉ là hôn mê đi, cũng không có quá đáng lo. Nghe xong Vũ Không, Cauliflower to lớn thở phào nhẹ nhõm, nàng ánh mắt ngờ vực đánh giá Vũ Không, hỏi: Này, ngươi rốt cuộc là ai? Kêu nàng là xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa trên người màu vàng lại là xảy ra chuyện gì? Ta và các ngươi như thế, là cái người Saiya, còn Kêu, nàng nên chính là trong truyền thuyết 1000 năm mới phải xuất hiện một lần siêu Saiya. Như ngươi vừa nhìn thấy, sau khi biến thân, Kêu bởi vì không cách nào khống chế sức mạnh của bản thân, lý do sẽ mất đi lý trí, biến thành một cái chỉ biết là chiến đấu kẻ điên. Cauliflower tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng nghe Vũ Không, nhưng cảm thấy thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Trong mắt nàng mang theo một tia hưng phấn, nói rằng: Goku, vậy ngươi vừa chỉ dùng một ngón tay liền đánh ngất sau khi biến thân Kêu. Vậy ngươi há không phải so với trong truyền thuyết cái kia cái gì siêu Saiya còn lợi hại hơn? Vũ Không lắc lắc đầu, nói: Không, nếu như chỉ bàn về sức chiến đấu, biến thân Kêu muốn lợi hại hơn ta nhiều lắm. Nhưng mất đi lý trí Kêu, sự công kích của nàng đều bị ta nhìn thấu. Vì lẽ đó ta có thể trong nháy mắt nắm lấy nàng kẽ hở, sau đó đánh ngất nàng. Cứ việc nghe Vũ Không nói được lắm như rất đơn giản, nhưng Cauliflower cũng từng trải qua biến thân Kêu. Mặc dù là bây giờ nghĩ lại, loại kia khí tức kinh khủng, loại kia bạo phát cực hạn tốc độ cùng sức mạnh, Cauliflower trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu để cho chính mình đối phó vừa Kêu, đừng nói dùng một ngón tay bắn bay Kêu, coi như là ở đối phương thủ hạ sống quá mấy hiệp đều quá chừng. Cái kia Goku, ngươi vừa trên người loại kia màu vàng khí tức lại là xảy ra chuyện gì? Cauliflower nhất thời hóa thành một người hiếu kỳ bảo bảo, quấn quýt lấy Vũ Không hỏi: Ta vừa màu vàng hình thái chính là siêu Saiya. Hiện nay hình thái dưới siêu Saiya sức chiến đấu là trạng thái bình thường dưới 50 lần. Vũ Không ngắn gọn giới thiệu. Cauliflower gần giống như phát hiện tân đại lục giống như vậy, một cái bỏ lại hôn mê Kêu, đánh gục Vũ Không trước mặt, cười nói: Này, Goku, ta cũng là người Saiya, xin hỏi ta có thể hay không biến thành ngươi vừa cái kia dáng vẻ? Ngươi dạy dỗ ta có được hay không? Kêu có thể biến thân mạnh mẽ, vì lẽ đó Cauliflower cảm giác mình cũng có thể biến thân. Lúc này Kêu xa xôi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn đến chính mình học tỷ Cauliflower lại đánh gục Vũ Không bên người, còn giống như rất thân mật dáng vẻ. Kêu ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống. Ồ, Kêu, ngươi tỉnh rồi. Ha ha, Kêu, ngươi biết không, ngươi vừa rất đẹp trai à. Cauliflower hoạt bát kéo Kêu, lớn tiếng tán dương, bị Cauliflower khoa đầu óc mơ hồ Kêu nghi ngờ nói: Ta vừa làm sao? Ngươi không nhớ rõ sao? Kêu, ngươi vừa đã biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya. Có thể lợi hại, có điều ta cũng không kém. Goku tiên sinh đã đáp ứng chỉ đạo ta làm sao biến thân siêu Saiya. Cauliflower nói, còn không quên xem Vũ Không một chút. Nói, đúng không? Vũ Không bất động thanh sắc, khóe miệng co quắp. Nếu như không phải kêu cái này, học tỷ khống, bỗng nhiên nổi khùng. Cauliflower hiện tại sợ là đã nắm giữ siêu Saiya biến thân. Có thể bị kêu như thế nháo trò. Tất cả lại đến làm lại Cauliflower. Kêu, kỳ thực bất kể là trong truyền thuyết siêu Saiya, vẫn là phổ thông siêu Saiya, đều không thể rời bỏ đối với năng lượng khống chế. Vũ Không giảng giải cặn kẽ một hồi chính mình. Đối với năng lượng lý giải, cùng với một ít khống chế năng lượng kỹ xảo tâm đắc. Chỉ cần có thể thích làm gì thì làm khống chế chính mình năng lượng. Như vậy mặc dù là trong truyền thuyết siêu Saiya, cũng là có thể không cần lo lắng nổi khùng nguyên tắc bên trong. Sức mạnh lớn sẽ lên kêu liền khống chế một phần chuyện siêu lực lượng. Thậm chí ở mấy lần bạo sau khi đi, bị Cauliflower dùng thuần khiết tình bạn hô hoán tỉnh táo có điều. Thời kỳ đó kêu muốn so với hiện tại cường lớn hơn nhiều. Mà biến thân chuyện siêu năng lượng cũng là hiện nay mấy lần. Nếu như hiện tại làm cho nàng học được khống chế sức mạnh của chính mình, không thể nghi ngờ, kêu sau này tất nhiên sẽ trở thành một đối thủ mạnh mẽ. Vũ Không bỗng nhiên có một loại ở bồi dưỡng đối thủ mình cảm giác. Nhưng, mặc dù là bồi dưỡng đối thủ thì lại làm sao? Đợi được chính mình tu luyện hoàn thành Ultra Instinct, đồng thời đột phá đến Ultra Instinct cảnh giới thứ hai. Đừng nói là chuyện siêu kêu, coi như là Jiren thì lại làm sao? Một cái tát đập chết chính là. Nghe Vũ Không nói một hồi lâu tu hành kinh nghiệm, Cauliflower thiếu kiên nhẫn gật gù. Người nói ta đều đã hiểu. Hiện tại liền để cho ta tới thí nghiệm thí nghiệm. Hãy chờ xem, ta muốn biến thân siêu Saiya. Lấy Vũ Không hiện nay tu vi cảnh giới, những người khác cầu hắn chỉ đạo đều cầu không được. Cauliflower lại đang ở phúc bên trong không biết phúc. Chỉ thấy nàng một người đứng giữa sân, yên lặng mà nhắm mắt lại. Cảm thụ đồng thời khống chế trong cơ thể cái kia cỗ năng lượng. Cauliflower, người trước tiên đem năng lượng toàn bộ tập trung đến phần lưng thử xem. Vũ Không mở miệng nói rằng, phần lưng. Cauliflower tuy rằng không biết Vũ Không tại sao muốn nàng làm như thế, nhưng nàng vẫn là nghe lời nghe theo, uống theo Cauliflower trên người năng lượng hướng về. Phần lưng hội tụ, thân thể của nàng dĩ nhiên tuôn ra vô số năng lượng màu vàng óng. Chỉ có điều nguồn năng lượng này vẫn là quá thiếu. Căn bản không đủ để đạt đến biến thân siêu Saiya hình thái. Kêu lo lắng nhìn Cauliflower. Nàng hỏi Vũ Không, nói, học tỷ nàng thế nào rồi? Vũ Không lúc này tựa hồ không nghe thấy kêu nghi vấn. Trong miệng hắn lầm bầm lầu bầu, nói, thứ sáu vũ trụ người Saiya cùng thứ bảy vũ trụ người Saiya trên hình thể có sự bất đồng rất lớn. Ta vừa bắt đầu cho rằng là địa vực trong lúc đó khác biệt. Nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Thứ sáu vũ trụ người Saiya có thể thông qua hướng về phần lưng hội tụ năng lượng, đến xúc tiến năng lượng màu vàng óng sinh thành. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.